Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bọn hắn ca hát khiêu vũ vui vẻ lại hân hoan, Tam Mậu lôi kéo trên đùi bị bắn mấy cái lỗ thủng. Hiện tại không thể động đậy, Bách Phương cố gắng nghĩ sao tránh. Một cái tay nắm lên trước đó Tô Khước cho hắn báo danh dùng lá bùa cùng phù thạch. Liều mạng hướng đám kia sẽ hút máu người đồ vật ném ân y dù đả thương mấy cái. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, tăng thêm phương trận bị bọn hắn điều khiển, có thể phát huy hiệu quả 10 không còn 1, thông viên ngăn tại phía trước hai người. Múa tích trượng, dựa vào tích trượng bên trên phụ ma vòng phát ra thanh âm nhiễu loạn đối phương. Lại phối hợp Tam Mậu thế mà cũng ngăn cản trong một giây lát. Nhưng thật chỉ là trong một giây lát mà thôi. Bọn hắn mặc dù tu hành Phật, đạo, nhưng cũng không phải những này đã sống chỉ ít có mấy trăm năm quái vật đối thủ. Có thể kiên trì mấy phút đồng hồ này, mà không phải vừa thấy mặt liền bị giết chết, đã là bản sự. Đương nhiên, cái này nhiều ít cũng có chút đối phương muốn ngược sát trêu đùa tâm thái. Không phải kia nữ đằng sau bắn trúng Bách Phương mấy mũi tên cũng không phải là dâu ria vị trí, mà là trực tiếp một tiễn bể đầu. Bị ngăn ở huyết sắc bình chướng bên ngoài ngả phong mấy người. Đang bị từng cái có diêu hâu lớn như vậy vô số con rơi không ngừng tập kích. Tự thân khó đảm bảo, nghĩ biện pháp phá bình chướng. Viên Thông sớm bị tật phong cào đến liền trên mặt đều là vệt máu. Trên thân càng là vết cắt vô số. Hắn một mặt vung vẩy trên tay tích trượng, một mặt hướng sau lưng Tam Mậu giống to, lá bùa sử dụng hết. Tam Mậu tức hổn hển, Bách Phương giờ phút này đã mất máu quá nhiều, lại lạnh lại choáng, căn bản là không thể động đậy. Nhưng dù vậy, mặt tái nhợt hắn, trên tay vẫn là nắm vuốt vừa rồi liều mạng, chọi cứng lấy bị một tiễn xuyên qua bả vai, đem chim di văn bạo phá về sau, còn sót lại nửa lá phù giấy cho đoạt trở về, gắt gao nắm ở trong tay, thở hổn hển, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Liều mạng để cho mình tận lực bảo trì thanh tỉnh, hai bên vách đá, phía trước là mười mấy hấp huyết quỷ, duy nhất có thể đột phá chỉ có sau lưng, dù là hy vọng xa vời, Tam Mậu hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng. Má nó, lão tử tốt xấu là lên đạo hiệu bảo đĩa đạo sĩ a. Tam Mậu lên tiếng vừa hô, đột nhiên đứng lên về sau, trên tay tiểu đao nhất chuyển, một đao cắt vỡ cổ tay phải. Nguyên bản Bách Phương máu cũng đã đầy đủ để hấp huyết quỷ hưng phấn. Hiện tại Tam Mậu thân là đạo nhân máu càng mang một loại tinh khiết hương khí. Không chỉ là hấp huyết quỷ nhóm con ngươi chậm rãi không bị khống chế biến thành dựng thẳng đồng. Liền ngay cả bình chướng bên ngoài con rơi cũng tạm thời bỏ qua không ngừng công kích ngả phong. Bọn người, chuyển hướng xoa hướng bình chướng không ngừng đánh tới. Ta dựa vào ngươi muốn chết à. Thông viên dù không có quay đầu, nhưng trước mặt hấp huyết quỷ nhóm hình thái biến hóa lại thấy nhất thanh nhị sờ. Thanh quy, Tam Mậu một mặt về giống, một mặt trực tiếp đem trên cổ tay máu họa trận. Thanh mẹ ngươi, thông viên giống xong, dừng một chút sau lại giống. A-di-đà Phật sai lầm. Phật tổ, lão tử lần này sau khi trở về lại chép kinh sách. Cho dù là sống chết trước mắt. Trận pháp sắp thành Tam Mậu cũng không nhịn được a một tiếng. Nửa ngồi tại trong trận, lên tiếng quát lớn, thông viên hiểu ý, hét lớn một tiếng đem trên tay tích trượng múa đến đinh linh rung động. Tăng vọt liều mạng một lần xen lẫn nộ khí đã đem hấp huyết quỷ bước lui lại mấy bước. Tam thanh lại đến, Tam Mậu gấp chằm chằm tiến về, trên tay đạo ấn chỉ quyết cấp tốc thành hình. Lâm, đệ tử trừ ma. Nguyện lấy huyết tế, binh thiên địa vì trận, gió mát phi lệnh, đấu lúc này, theo Tam Mậu nhanh chóng kết trận, lấy máu hóa thành trận đồ bắt đầu ẩn ẩn hiển hiện kim sắc lưu quang. Người tay cầm cung tiễn nữ nhân gặp, đôi mắt co rụt lại, quát lớn, bọn hắn muốn phá trận, giết bọn hắn, nói xong tay dựng dây cung, mũi tên né qua lắc lư bóng người, trực chỉ Tam Mậu lông mi. Dây cung chậm rãi kéo căng, đều Tam Mậu gặp, trên tay không ngừng, miệng niệm đạo chú, nay mời ban thưởng, trận căng dây cung. đứng tại nữ nhân người đứng phía sau cũng chậm rãi chế trụ bên eo đao kiếm. Vận sức chờ phát động, liệt mũi tên bắn nhanh mà ra, thông viên gặp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên tay tích trượng lượn vòng, hai tay nắm ở tích trượng, muốn thế thân sau tam mậu ngăn trở sát chiêu, trước chu sát tà ma, đi, kim quang đột nhiên hiện, phóng lên tận trời, lấy mệnh mũi tên đụng vào viên thông tích trượng, phát ra binh khí đụng vào nhau âm vang, về sau. Mũi tên trạch hướng nguyên bản phương hướng, nghiêng nghiêng mà lên xuyên qua viên thông vai phải. Tích trượng thu mũi tên va chạm xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt đánh rách tả tơi viên thông hai tay hổ khẩu. Trên tay máu tươi chảy dòng tích trượng kéo tay, vai phải đồng thời bạo khởi huyết vụ, phun ra phía sau hắn tam mậu mặt mũi tràn đầy. Nhưng lúc này kim trận toàn bộ triển khai, trực trùng vân tiêu đồng thời. Một đầu nhanh chóng bắn cầm mũi tên nữ nhân, bên kia đem tam mậu sau lưng bình chướng đánh nát ra một cái động lớn. Phát ra giống như thủy tinh vỡ vụn óng ánh âm thanh lúc. Viên thông mượn bay ra về phía sau tình thế, một cước đá hướng tuột tay tích trượng, lập tức tích trượng xoay tròn lấy bọc lấy kim quang hướng nữ nhân vọt tới. Cùng tam mậu cùng một chỗ bắt lấy bách phương đem hắn lôi ra bình chướng bên ngoài. Thoát khốn. Nhưng, dù thoát khốn, chưa thoát hiểm mà ni vẫn đứng tại nữ nhân sau nghiêng phương theo kiếm chưa ra nam nhân vút qua. Đến nữ nhân trước đó, đem kim quang ba kiếm chém nát, tích trượng mất đi hộ lực, bỗng nhiên mất uy thế trong nháy mắt rơi xuống đất, nữ nhân bờ môi nhẹ câu, đem tích trượng từ dưới đất nhặt lên, hướng vừa mới thoát khốn ba người ra sức ném mà đi. Tích trượng vội vàng xoay tròn. Phục ma vòng phát ra xốc xếch vang động, thẳng đến viên thông sau lưng, chết, hạ cười khẽ đột nhiên vang, một chùm bạch quang đánh vào tích trượng bên trên, lập tức đem tích trượng đánh về phía giữa không trung, xoay tròn cấp tốc rơi xuống, trước mắt mọi người một hoa, một đạo tay áo nhẹ nhàng tinh tế thân ảnh, đã trống rỗng xuất hiện tại xoay tròn cấp tốc rơi xuống tích trượng phía trên. Hai tay lưng ở sau lưng. Chậm rãi trí thượng rơi xuống, phá ta trận, đánh ta người, mũi chân chuẩn xác điểm nhẹ tích trượng đỉnh. Lập tức để xoay tròn cấp tốc tích trượng dừng lại, thẳng tắp rơi xuống, quả nhiên là ghét bỏ bản tọa tính tình quá tốt rồi đúng thế tích trượng thẳng tắp cắm vào mặt. Đất, xuống đất ba phần, địa tầng ù ù, để đám người đứng không vững đồng thời. Đường cái mặt đường dạn nứt ra vô số vết rách. Vì áp trùng thiên, bụi đất ù ù, theo to lớn khí thế hình thành cương phong tan ra bốn phía. Chấn động đến đám người liền lùi mấy bước mới có chút ngừng lại. Chư vị Tô Khước gác tay đứng ở tích trượng đỉnh. Ở trên cao nhìn xuống, bế nghệ hấp huyết quỷ, mũi chân khẽ nhúc nhích, khẽ đá tích trượng, lập tức để cắm vào mặt đất ba phần tích trượng nhấc lên vô số cục đá cùng bụi đất lần nữa xoay tròn. Mà lên, chuẩn xác đưa về ở sau lưng nàng thông viên trên tay. Bay về phía trước vọt một bước, mũi chân im ắng rơi xuống đất Tô Khước, quay thân mà đứng, mắt hạnh đảo qua tam mậu bọn người bộ dáng chật vật sau. Có chút nghiêng đầu, sớm liền mở ra trực tiếp triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cùng mọi người cùng nhau. Trừng lớn mắt, nhìn về phía sắc mặt nhàn nhạt Tô Khước, tới Tô Khước hơi liếc hấp huyết quỷ đám người. Cười khẽ, để bản tọa nhìn xem các ngươi có thể vì. Hết chương.